Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3591, chương 3561, Nhất Niệm Vĩnh Hằng 2. Cái kia cũng không tệ rồi, chính mình cố ý chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Trên thực tế chỉ bất quá một giây đồng hồ, cái này một giây đồng hồ đoán chừng còn không phải bị chính mình tiêu tốn thời gian. Hoặc là xuyên qua thế giới hiện thực cùng vĩnh hằng hư không ở giữa khoảng cách sinh ra tiêu hao. Thế là hắn hưng phấn mà nói phát hiện của mình. Mời hai người đi vào chung tu luyện. Hắn nói ngươi chỉ cần có thể kích hoạt Sơn Hải Ấn, liền nhất định có thể phát hiện trong đó huyền bí. Ta vẫn luôn rất nghi hoặc đâu. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là dạng này. Tiểu Cửu cũng rất hưng phấn. Ngươi cần phải sớm một chút nói cho ta biết. Diệp Thiếu Dương buông tay. Ta lo lắng ngươi biết chân tướng sau đó. Biết khó tiếp thụ chính mình là cái kẻ ngoại lai. Điểm này nàng không có nói sai. Mới đầu là rất không tiếp thụ được. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài. Bận rộn hơn phân nửa năm. Thế mà cái này không phải là của mình thế giới. Loại cảm giác này thực sự khó mà hình dung. Bất quá đại chiến lửa xém lông mày, cũng không có rảnh nghĩ khác. Diệp Thiếu Dương dùng Sơn Hải Ấn mở ra thời không vết nứt, đem hai người mang vào, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài, cũng may bọn hắn có ba người, nửa đường mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một hồi, lẫn nhau trò chuyện, giải quyết tịch mịch cùng nhàm chán, sau đó tiếp tục tu luyện. Thời gian, từng ngày trôi qua đi, ba người tại cái này chủng vô kỳ hạn tu luyện phía dưới. Thực lực cũng là không ngừng tiến bộ, đây là từ khi sau khi xuống núi, ta đi cùng với ngươi vượt qua thời gian dài nhất rồi. Lại một lần tập thể lúc nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương nói với Đạo Phong ngắm hắn liếc mắt, ôn nhuận ánh mắt nói rõ hắn cũng đang hưởng thụ đoạn này chung đụng thời gian. Tựa như năm đó trên núi như thế, Diệp Thiếu Dương nhập định thời gian một lần so một lần dài. Hắn tại một chút xíu cảm giác thời không lực lượng, quá trình này 10 phần chậm chạp mà thấp hiệu, có đôi khi thậm chí liên tục một tháng mảy may đều không có tiến triển. Coi như kiên định như hắn, trong lúc đó cũng kinh lịch rất nhiều lần gấp gáp phát hỏa cùng bản thân hoài nghi, thậm chí muốn từ bỏ. Cuối cùng vẫn là chống đỡ ra rồi, lại một lần nhập định, tại giữ vững được không biết bao lâu sau đó, giật mình tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã, tại bờ ruộng dọc ngang tung hoành lộn xộn thời không đường cong bên trong tìm được cái kia vĩnh. Hằng quy luật, vô số đường cong hướng phía chính mình co vào, lại đến triển khai, hóa thành đủ loại kỳ cảnh huyễn tượng, hắn thấy được hoa nở hoa tàn. Trời bất tỉnh bình minh, kinh lịch một ý niệm nháy mắt, cũng kinh lịch vạn cổ không đổi vĩnh hằng. Hắn nhìn thấy thời gian trôi qua, thu hoạch nhuận vật mảnh im ắng dài dằng dặc chờ đợi. Cũng chứng kiến viễn siêu luân hồi nhân quả thần tích, hắn hiểu được cái gì là vĩnh hằng. Sau đó, hiểu, trăm năm nước chảy tận, vạn sự hoa rơi không, tuyên cổ trong nháy mắt. Nhất niệm thành vĩnh hằng, rốt cục, hắn thối lui ra khỏi nhập định trạng thái, hít sâu một hơi, nhìn thấy Đạo Phong cùng Tiểu Cửu đều ở một bên yên lặng nhìn qua chính mình. Ta ngộ đến rồi, Diệp Thiếu Dương mở miệng câu nói đầu tiên là cái này. Mở ra một cái tay, nhẹ nhàng lay động, vô số màu vàng đường cong ở bên người lưu động, lại khẽ động đầu ngón tay. Tất cả đường cong đều dần dần vỡ nát, hóa thành từng hạt cát mịn dạng đồ vật, tạo thành các loại hình dạng đường cong. Tại quanh người hắn lấy các loại kỳ quái hình thái không ngừng xoay tròn lấy. Bộ này kỳ cảnh để cho hai người thấy ngây người. Đây là cái gì? Tiểu Cửu hỏi. Vĩnh hằng lực lượng, Diệp Thiếu Dương nói ra. Đột nhiên lại lắc đầu, nói, ta tình nguyện không có lĩnh ngộ. Có ý tứ gì? Chính là có một loại, cái gì đều không có ý nghĩa cảm giác.